Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, gọi ta Phật Đà liền tốt. Nhận thức được điểm này, Đường Huyền Minh khẽ cười một tiếng, nói, đi bẩm báo một phen liền có thể, trong âm thanh của hắn chính bình thản, để người có như Mộc Xuân Phong cảm giác. Sự tiếp khách phẫn nộ trong lòng cùng phiền não nhất thời ở giữa đều biến mất không thấy gì nữa. Đối với trước mặt vị này nhân vật trong lòng sinh ra vô hạn tín nhiệm. Thấp giọng niệm tụng một tiếng niệm Phật, về sau cũng không hỏi thăm. Tự nhiên mà vậy liền theo Đường Huyền Minh thuyết pháp đi làm. Đường Huyền Minh đã vận dụng một phần phương diện tinh thần pháp môn. Trực tiếp vật lý thuyết phục. Lấy hắn hiện tại thân phận cùng địa vị, đi cùng một vị sư tiếp khách tranh luận cũng không tránh khỏi quá mức với buồn cười cùng buồn cười. Tu vi võ đạo cũng không phải dùng tới ăn cơm. Hà Thất cùng Sung Hòa cũng là một mặt bình tĩnh, không gặp gợn sóng. Thời gian uống cạn chung trà về sau, một vị ngoại cảnh cấp bậc lão tăng vội vàng mà đến. Nhìn thấy chính dưới chân núi chờ Sung Hòa, Hà Thất lập tức sững sờ, sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tên mãn toàn bộ giang hồ pháp thân đại lão. Cho dù không thể xác định, cái kia một cỗ thâm bất khả trắc lực lượng khí tức cũng sẽ để hắn vài phút nhìn thẳng vào chuyện này. Đi trên núi rồi nói sau. Sung Hòa mở miệng, vị lão tăng kia gật đầu. Hướng Sung Hòa Hà Thất thi lễ một cái về sau, chủ động ở phía trước dẫn đường. Nói như vậy, không văn phương trượng hắn, nghe được Đường Huyền Minh bọn người nói minh ý đồ đến. Thiếu Lâm tự một nhóm lão tăng hai mặt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, cho dù Sung Hòa Hà Thất đều là nhất đẳng cao nhân. Bọn hắn đều có chút không tin tưởng. Nhưng lấy vị này hai vị pháp thân cấp bậc đại nhân vật địa vị, cũng không cần thiết cứ như vậy cầm Thiếu Lâm tự mở soát. Phương trượng hồn đăng y nguyên còn sáng tỏ, lại công chính bình thản, không có có thụ thương cùng tử vong vết tích, pháp thân nhân vật cũng không có cách nào ngụy trang điểm này. Huyền Bi mở miệng, với tư cách không văn phương trượng lớn thay thầy thu nhận đệ tử. Hắn tại Thiếu Lâm tự bối phận rất cao, vào giờ phút như thế này cũng có mở miệng cơ hội. Mặc dù Thiếu Lâm tự lão hòa thượng một đống lớn, chúng ta ở phương diện này từng có phỏng đoán, bị người nghi vấn, Sung Hòa cũng không phẫn nộ. Đây vốn chính là chuyện đương nhiên sự tình, nếu là Hà Thất đột nhiên chạy đến Thuần Dương Tông đi, nói hắn là người của ma môn ngụy trang. Thuần Dương Tông từ trên xuống dưới không vỡ tổ đều quái. Không văn phương trượng Hàng Long Kim Thân cũng không tại bần đạo phía dưới. Không có khả năng tùy tiện chết đi. Nghĩ đến càng lớn có thể là bị phong ấn. Mà nay việc khẩn cấp trước mắt là tìm tới phong ấn vị trí. Phong ấn, phương trượng bị phong ấn. Cũng chỉ có dạng này mới giải thích thông. Ma sư Hàn Nghiễm đối với Thiếu Lâm có mưu đồ, đương nhiên sẽ không để cho phương trượng chết đi. Hồn đăng dập tắt, vì vậy bại lộ, nhưng cũng không thể cũng bởi vì hai vị tiền bối liền tin tưởng phương trượng thật. Bị người thay thế, Thiếu Lâm y nguyên có người kiên định không muốn tin tưởng phương trượng bị. Người thay thế, nhất là bị người trong ma môn thay thế. Vạn nhất là Hà Thất cùng Sung Hòa đem phương trượng trấn áp, sau đó chạy đến Thiếu Lâm tự đến, mưu đồ Thiếu Lâm tự đỉnh tiêm thần công đâu. Dạng này xác suất rất nhỏ, nhưng không ít hòa thượng Thiếu Lâm trong lòng y nguyên có ý nghĩ như vậy. Khó mà bài trừ, vùng đi không được. Nếu là thường ngày, Thiếu Lâm chúng tăng trong lòng chắc chắn sẽ không có ý nghĩ như vậy. Nhưng ma sư Hàn Nghiễm tại Thiếu Lâm nhiều năm, chung quy là đối với Thiếu Lâm làm ra cải biến cực lớn. Không ít tăng nhân trong lòng đều có ma niệm, gần như cố chấp, không bằng chúng ta liền tại chỗ này chờ đợi, lấy một ngày làm hạn định, không văn phương trượng ra ngoài. Nếu là cũng không phải là Hàn Nghiễm làm bộ, trong vòng một ngày, vô luận tại thiên hạ chỗ nào, nghĩ đến đều nên trở về. Cái này, Thiếu Lâm một nhóm tăng nhân hai mặt nhìn nhau, không có cách nào quyết đoán. Xung Hòa cùng Hà Thất đều là pháp thân bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Nhất là Xung Hòa, thiên bảng thứ hai, so Không Văn Phương Trượng còn phải cao hơn một vị. Nhân vật như vậy lưu tại Thiếu Lâm, cũng không biết là tốt là xấu. Nếu là đối với Thiếu Lâm có mưu đồ, hoàn toàn có thể tại tất cả mọi người dưới mí mắt làm việc. Xung Hòa đưa ra đề nghị này, trên bản chất là vì Thiếu Lâm tốt. Nếu là tại Không Văn Phương Trượng thời kỳ, Thiếu Lâm tăng chúng trong lòng mặc dù có hoài nghi, nhưng tuyệt đối sẽ không như thế do dự, nghĩ đến hẳn là sẽ tại chỗ đồng ý. Nhưng bây giờ, nhìn xem một nhóm tăng người trên mặt do dự, Xung Hòa thở dài một tiếng, thân như cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng chuyên cần lau, chớ cho gây bụi bặm. Hắn bản thân liền là đạo gia nhân vật tuyệt đỉnh, đối với Phật môn phương pháp tu hành cũng có hiểu biết. Ở đây chúng sinh hành vi đã biểu hiện được hết sức rõ ràng. Xung Hòa liếc mắt liền có thể nhìn ra đông đảo tăng nhân trong lòng ma trùng. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có cách nào cải biến. Đối với Thiếu Lâm tự đến nói, hắn bản thân liền là ngoại nhân. Cho dù rất nhiều thứ đều là hòa thượng trên đầu con giận rõ ràng, nhưng hắn lại không có cách nào xuất thủ xử trí đám người này. Nhất là hắn hay là đạo gia đại biểu tính nhân vật, giờ này khắc này hoàn toàn không thể ra tay. Trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Huyền Bi có chút do dự, khó mà quyết đoán. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đường Huyền Minh khẽ cười một tiếng, đem trên lưng cái kia một gốc nửa khô nửa vinh cây bồ đề xách ra, đứng ngực trước mặt, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Tại Đường Huyền Minh vừa lúc đến nơi này, đông đảo hòa thượng ngay tại ngó giáo giác xem xét, bọn hắn Phật pháp đều tương đương cao thâm, Như Lai thần trưởng tổng cương khí tức còn có cái kia nửa khô nửa vinh cây bồ đề đặc hữu Phật môn thiền vận, cũng như có như không Phật môn diệu lý đã sớm để bọn hắn kìm nén không được. Nếu không phải Xung Hòa cùng Hà Thất nói lời quá mức với rung động lòng người, bọn hắn đã sớm hỏi thăm Đường Huyền Minh. Lúc này thấy Đường Huyền Minh đi đến trước mặt, có lão tăng kìm nén không được hỏi thăm nói, xin hỏi cái này có phải là Phương Trượng đi Tây Vực muốn mang về Như Lai thần trưởng tổng cương? Một nhóm hòa thượng lỗ tai đều dựng lên, chờ đợi lấy Đường Huyền Minh trả lời. Bị một nhóm dưới ánh mặt trời đều muốn phản quang đầu chọc ân cần nhìn xem, phảng phất như là từng khỏa bóng đèn lớn. Đường Huyền Minh kém chút nhịn không được cười ra tiếng, cố gắng thu lại nội tâm ý cười. Hắn nghiêm mặt nói, không sai, ủng ụp. Hắn phảng phất nghe được một nhóm hòa thượng tiếng nuốt nước miếng. Thật giống như tại sắc quỷ trước mặt thả một vị tuyệt thế mỹ nữ, tại tửu quỷ trước mặt thả một vò đỉnh tiêm mao đài. Một nhóm vô dục vô cầu hòa thượng ánh mắt đều tại phun lửa, hận không thể đem bồ đề cổ thụ ăn sống nuốt tươi. Dẫn đầu vị kia râu ria lông mày đều muốn rủ xuống tới trên đất lão hòa thượng nhịn không được vươn tay, muốn đụng chạm một chút truyền thuyết này bên trong Phật môn chí cao tâm pháp. Xoát, đã thấy viên kia bồ đề cổ thụ cực nhanh rút lui, thậm chí để hắn cũng nhịn không được tiến lên đi hai bước. Thẳng đến đối đầu Đường Huyền Minh cái kia một đôi giống như cười mà không phải cười con ngươi, hắn mới ngượng ngùng dừng bước, thoáng có chút lúng túng sờ lên đầu chọc. Trên mặt lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười. Miệng đầy rõ ràng răng dưới ánh mặt trời mặt phát sáng. A-di-đà Phật, bần tăng thất lễ, thí chủ là người giang hồ đưa ngoại hiệu chuyển thế Phật Đà. Bất quá ta nhìn các ngươi tương đối hiền lành, trực tiếp xưng ngã Phật Đà liền tốt. Dạng này lộ ra tương đối thân cận. Lão hòa thượng trên mặt lúng túng tiếu dung đều cứng một chút. Ở đây một nhóm hòa thượng sắc mặt đều có chút không tốt. Hoa Khôi, ta